Gia Hân xin kính chào quý khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 814. Một người lính chạy tới. Long soái, mời đi theo tôi. Lâm Minh cau mày, im lặng một lúc rồi rời đi cùng người lính. Đại thống lĩnh, tướng Lâm tuy còn trẻ nhưng đã làm được những việc phi thường. Chúng ta từ chối như vậy hình như không hay cho lắm. Người bên cạnh tiến tới, trầm trọng nói. Nhưng tôi không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm được. Trình Sơn Hà trầm trọng nói. Kỳ thực, chúng ta đã phân tích ra mối đe dọa với bà cứ điểm. Nếu ngay cả Lâm Soái cũng nói như vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần tới một chuyến đi, tăng cường chi viện cho cứ điểm số 3. Nghe lệnh, lập tức phái 3 đội chiến đấu 7, 8, 9 hành quân đến cứ điểm số 3, triển khai phòng ngự, Nhiêu Long và Trương Bình sẽ dẫn đội. Vâng, mọi người ngay lập tức bắt đầu điều động quân đội và tướng lĩnh. Trương Hà Sơn trở lại phòng tác chiến. Lâm Minh bay lên không trung như một chùm tia sáng phóng thẳng vào không gian. Sau khi đại thống lĩnh từ chối yêu cầu để anh đi đến cứ điểm số 3 chi viện, Hứa Chỉ Xương định về phòng nghỉ ngơi nhưng lại tình cờ nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi liều quân sự nên mới lặng lẽ đi theo. Không ngờ, Lâm Minh lại lao thẳng tới cứ điểm số 3. Hứa Chỉ Xương lập tức hiểu được ý định của Lâm Minh nên đã vội vã đuổi theo. Nhưng Lâm Minh lại không hề có ý định đợi cô ta. Một lúc sau, Hứa Chỉ Xương không còn nhìn thấy Lâm Minh đâu nữa. Hứa Chỉ Xương nhận ra tình hình không ổn, vội vàng lấy điện thoại di động ra liên lạc với đại thống lĩnh. Với quyền hạn của mình, cô ta không thể nói chuyện trực tiếp với đại thống lĩnh, cuộc gọi được chuyển đến trụ sở chính. Tôi là Hứa Chỉ Xương, đội trưởng đội cấm vệ. Tôi có việc khẩn cấp cần báo cáo. Tôi vừa nhìn thấy tướng Lâm một mình đi đến cứ điểm số 3. Tôi yêu cầu gửi quân tiếp viện ngay lập tức để bảo vệ Long Soái. Đội trưởng Hứa, đại thống lĩnh đã dẫn theo 2 vạn binh lính tới cứ điểm số 3. Họ đã lên đường rồi. Chúng tôi vừa nhận được tin tức cứ điểm số 3 đang bị kẻ địch tấn công. Tình hình không được khả quan. Một giọng nói phát ra từ trụ sở chính. Cái gì? Hứa Chỉ Xương sững người. Đội trưởng Hứa, xin hãy lập tức đi theo Long Soái và đảm bảo an toàn cho anh ấy. Vâng, Hứa Chỉ Xương lập tức đáp lại, cúp điện thoại nhìn về phương xa. Sau đó, Hứa Chỉ Xương mới nhận ra rằng mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa sự tưởng tượng của mình. Hít một hơi thật sâu, Hứa Chỉ Xương lại dùng hết sức lực lao về phía cứ điểm số 3. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ dữ dội truyền tới. Cứ điểm số 3 trên đỉnh núi chìm trong khói lửa. Những người lính đang cầm súng máy plasma đời mới nhất bắn vào kẻ thù đang tràn tới khắp nơi. Nhưng số lượng quân địch quá đông, hỏa lực dày đặc đến mức tuyến phòng thủ đầu tiên thậm chí không trụ nổi được 5 phút trước khi bị chọc thủng. Không có sự bảo vệ của màn sáng, những công cụ như bao cát cũng chẳng có tác dụng gì. Hỏa lực của đối phương cũng dễ dàng xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào. Giữ chắc cho tôi, hãy kiên trì chờ đợi quân tiếp viện. Dù có phải trả giá nào đi chăng nữa, đừng để mất vị trí của mình, liều chết giữ vị trí. Một vị thống lĩnh cấp cao, thiên dương cao lá cờ chiến đấu và hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Thống lĩnh, nằm xuống, mau nằm xuống. Những người lính bên cạnh vội lao về phía thống lĩnh. Ngay khi thống lĩnh vừa kịp nằm xuống, một lưỡi đao khí cắt ngang đỉnh đầu ông ta, làm đứt đôi khẩu súng máy tự động phía sau. Tông sư võ giả sao? Vị thống lĩnh kia mặt biến sắc. Thống lĩnh, kẻ địch đã phái ít nhất 3 vạn quân đến đây, trấn áp, cao thủ thì vô số, chỉ có chúng ta thì không thể giữ được cứ điểm. Người lính đứng dậy và nói với đôi mắt đỏ hoe. Không giữ được thì cũng phải giữ, nếu cứ điểm của chúng ta xảy ra chuyện gì, toàn bộ tuyến phòng thủ sẽ bị ảnh hưởng. Nghe này, cho dù ngày hôm nay có chết ở đây cũng không được rút lui nghe chưa? Vị thống lĩnh gầm lên, trên mặt lộ rõ vẻ quyết tâm, có chết cũng không lùi bước. Người lính kia sững lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lao về phía trước với khẩu súng trên tay. Họ là những chiến binh trung thành nhất và dũng cảm nhất. Đằng sau họ là đất nước. Họ sẽ không bao giờ cho phép ai bất kỳ tên cướp nào đặt chân vào lãnh thổ thiêng liêng và bất khả xâm phạm của quê hương mình. Nhưng ngay khi người lính ở cứ điểm số 3 đang dũng cảm phòng thủ trước các đợt tấn công ồ ạt của kẻ thù, thì một vài bóng người đã lặng lẽ lèn vào đám đông. Không chịu rút lui! Vậy được, thế thì chết ở đây đi. Một tiếng cười khẩy vọng tới. Vị thống lĩnh sửng sốt trong giây lát, lập tức rút thanh kiếm trên thắt lưng ra, nhìn sang phía bao đất công sự bên cạnh. Ở đó có một người đàn ông với mái tóc dài bồng bềnh, mặc chiếc áo khoác da đang lạnh lùng nhìn ông ta. Anh là ai? Tôi sao? Forever Night, chó sói. Những bóng hình trải dài cả không gian ảo về căn cứ điểm thứ ba, mất đi sự bảo vệ của ánh sáng, hàn phòng ngự và căn cứ thứ ba không thể nào kháng cự được với quân địch. Trong căn cứ, một lượng lớn các sát thủ đã lẳng lặng tiến vào và tấn công. Đây chính là hành động thường có nơi chiến trường. Thực lực của các sát thủ này vượt xa các chiến sĩ khác. Bọn họ tấn công nhanh như chớp vậy. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt sạch sẽ, khiến cho đám người mất đi chỉ huy thì coi như cuộc chiến này có thể nhanh chóng kết thúc. Vị thiên cấp thống soái này đang gặp phải tình huống như thế. Người này vung cây kiếm không ngừng đối kháng. Thế nhưng, đòn công kích khủng khiếp vượt xa mức tưởng tượng của đám đông. Sau vài lần đấu qua đấu lại, vị thiên cấp thống soái đã bị chảy ra chóc vẩy, không đấu lại được nữa. Mau, mau bảo vệ đại nhân! Giết tên cầm đầu đi! Các chiến sĩ hô vang lao lên viện trợ. Thế nhưng, dù họ làm vậy, càng khiến quân địch tấn công mạnh hơn. Người của căn cứ thứ ba rõ ràng không thể chiếm ưu thế. Đại nhân thống lĩnh mau đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ đại nhân! Một chiến sĩ hét lên. Muốn tôi đi sao? Mẹ kiếp! Coi tôi là kẻ sợ chết chắc, bảo tôi từ bỏ đồng đội rời đi à? Tôi không làm được, dù có chết thì cũng phải chết cùng anh em. Thống lĩnh thiên cấp mắt đỏ như máu, siết chặt kiếm lao lên. Các chiến sĩ thấy vậy thì cũng quay người chặn thống lĩnh rồi túm lấy cổ áo người này và trừng mắt. Thống lĩnh, giờ không phải là lúc giận dỗi, chúng ta có thể trụ lại được ở căn cứ điểm này. Thống lĩnh không ra lệnh cho mọi người, rời đi thì sẽ chỉ hy sinh vô ích thôi. Cần phải đảm bảo lực lượng sau này cùng đoạt lại căn cứ này, thống lĩnh có hiểu không? Mất đi căn cứ, từ bỏ anh em, sao tôi còn mặt mũi nào gặp lại đại tôn thống chứ? Thống lĩnh thiên cấp tức giận nói. Chiến sĩ kích động nhưng không biết nói gì. Đúng lúc này, phập, một con dao đâm xuyên ngực chiến sĩ, máu tươi bắn ra. Người anh em! Thống lĩnh thiên cấp sững sờ nhìn người kia. Một khuôn mặt dữ tợn ở phía sau người chiến sĩ, đó là chó sói. Chó sói cầm kiếm với khí tức bùng phát, cơ thể của người chiến sĩ nổ tung. Người anh em! Thống lĩnh thiên cấp tức giận gầm lên và vung kiếm. Lúc này, thống lĩnh đã mặc kệ tất cả, đầu óc chỉ còn cơn hừng hực giữa lửa giận và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là báo thù cho người anh em. Chết! Chết đi cho tôi! Thống lĩnh thiên cấp điên cuồng vung kiếm, không ngừng phòng ngự, cả người như phát điên. Thế nhưng thực lực của chó sói mạnh hơn hẳn. Dù thống lĩnh có tấn công thế nào đi chăng nữa thì chó sói vẫn nhởn nhơ. Cuối cùng, đòn tấn công của thống lĩnh chậm lại. Người thống lĩnh đã mệt mỏi và chảy ra bóc vầy rồi. Chó sói nhân cơ hội chém kiếm về đối phương, thống lĩnh vội lùi lại, chộp chặt lấy thanh kiếm, tức giận nhìn hắn. Tức lắm phải không? Bất lực chứ gì, kẻ yếu thì chịu thôi. Chó sói thản nhiên nói, đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo và khinh thường. Khốn nạn! Các người tưởng là thắng sao? Thống lĩnh gằn giọng. Lẽ nào lại là thua? Chó sói nói. Thống lĩnh cúi đầu không nói gì, rồi đột nhiên lao lên vào thanh kiếm trước mặt. Á! Thống lĩnh phát ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể thống lĩnh xuyên qua thanh kiếm, sát lại gần chó sói. Cái gì? Chó sói nín thở, đang định bung kiếm thì. Không kịp rồi, chân khí bùng nổ, cơ thể thống sói tự động phát nổ. Rõ ràng, người này tự khiến cơ thể nổ tung. Chó sói bị đánh bật ra, đập mạnh xuống đất. Chó sói đại nhân không sao chứ? Vài người chiến sĩ vội chạy tới. Giết! Giết cho tôi! Giết sạch những người ở căn cứ thứ ba này! Không được để lại một ai hết! Chó sói thấy nhục tới nỗi mức, nổi giận bèn gầm lên. Vâng! Âm thanh của tiếng hô vang lên. Quân địch tấn công toàn diện, điểm căn cứ thứ ba bị sụp đổ. Những chiến sĩ còn sống sót chỉ biết lùi vào trong đợi cứu viện. Thống soái đại nhân! Chúng ta phòng thủ thế này chỉ sợ không đợi được cứu viện thì hàng phòng ngự bên ngoài đã bị tấn công mất. Không cầm cự được cũng phải cầm cự, chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi. Đại nhân, chúng ta có thể cử một người dụ một phần quân địch để giảm bớt áp lực ở đây được không? Dụ đi sao? Đúng vậy, tôi đề nghị tôi sẽ dẫn một tiểu đoàn đội dụ quân địch về núi phía nam, mượn địa thế ở đó để vườn đối phương tới vì căn cứ này. Nếu như tất cả chúng ta đều ở đây thì chỉ khiến đối phương dễ dàng tiêu diệt hơn, cần phải phân tán lực lượng của quân địch. Không được, nguy hiểm quá, bên ngoài đã bị bao vây kín rồi, không thể nào lao ra được đâu. Đại nhân yên tâm, tôi có cách. Chỉ cần đại nhân đồng ý thì tôi sẽ cho người lao ra. Tôi đảm bảo chúng tôi nhất định sẽ tới được. Khi đó, việc phòng ngự của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Điều này... Còn không đợi thống soái đồng ý thì người chiến sĩ kia đã hô hào. Có vị nào không sợ chết cùng tôi lao ra thì đứng ra. Tôi đi cùng anh, cả tôi nữa. Được, anh em, có thể sát vai chiến đấu cùng mọi người thì tôi thấy cuộc đời này xứng đáng rồi. Đi theo tôi. Người chiến sĩ bật cười ha ha, xách kiếm đi ra ngoài. Cậu xông ra kiểu gì? Thống soái cảm thấy không ổn bèn hét lớn. Thế nhưng mọi người này không hề trả lời mà cứ lao đi. Thống soái chưa kịp hiểu ra thì lập tức hô tiếp. Hỏa lực yểm trợ, giúp bọn họ. Nói xong, người này cũng giương súng ra bắn. Thế nhưng đạn bắn chưa được bao lâu thì... Có tiếng nổ đặng vang lên, cả vùng thành lũy chấn động. Vị thống soái trố tròn mắt nhìn máu ngập tràn giữa trời ở phía xa mà sững sờ. Hóa ra cách của người chiến sĩ kia đó là tự phát nổ chính mình. Không! Người thống soái gầm lên và lao ra. Thống soái đừng kích động, chúng ta phải ở lại đây. Một người chiến sĩ ở bên cạnh ngăn lại. Giết, giết cho tôi! Thống soái gào thét. Đám đông điên cuồng nã đạn, mưa đạn lao rào rào. Sự hy sinh của người chiến sĩ kia đã tạo ra kỳ tích cho đoàn người lao ra và chạy tới núi phía nam. Dựa vào địa hình, họ đã thu hút được hỏa lực của quân địch. Khi đội quân này xông lên đỉnh núi phía Nam Sơn, áp lực phòng ngự của pháo đài đã giảm đi hơn một nửa. Họ bắt đầu dựa vào địa hình và các thiết bị phòng ngự ít ỏi ở đỉnh Nam Sơn để đối phó với kẻ thù. Sau vài hồi giao chiến, họ đã tiêu diệt được gần 100 quân địch. Khốn kiếp, những tên phế vật này đang làm cái gì vậy? Mấy chục tên lính quèn cũng không đối được à? Xa xa, trên một con dốc cao, có mấy người mặc áo choàng đen đang giận dữ nhìn cảnh tượng này. Trong đó có một người đàn ông để râu, tay cầm ống nhòm, dữ dợn chửi rủa. Hãy phái thêm 1.000 quân đoàn đến để hạ ngọn núi này, treo xác của đám lính Long Quốc đó trước pháo đài. Vâng, thưa đại nhân. Tên thuộc hạ lập tức đáp lời. Chẳng bao lâu sau, một toán địch bắt đầu tiến về phía đỉnh núi. Đối mặt với làn sóng kẻ thù, đội quân mạnh đến mấy chục người này đã bị dồn vào chân tường. Một ít trang bị phòng ngự trên đỉnh núi chỉ có thể giúp họ cầm cự thêm được khoảng 7 phút trước khi bị quân thủ tiêu diệt. Mọi người đều dựa vào địa hình để ẩn nấp, vừa chiến đấu vừa dần dần rút lui. Nhưng đỉnh núi Nam Sơn chỉ rộng có chừng đó, cho dù bọn họ có rút lui được thì có thể rút đi đâu? Tiếp tục rút lui! Đội trưởng, chúng ta không có nơi nào để rút lui, nếu rút lui nữa chúng ta sẽ đến đỉnh núi. Đỉnh núi? Không sao, chúng ta lên đỉnh núi thôi. Anh em, chúng ta hãy rút lên đỉnh núi trước. Khi đến lúc đó, chúng ta sẽ liều mạng chiến đấu với đám súc sinh này. Như vậy, đã là câu giờ được cho thống soái rồi. Tôi tin, quân tiếp viện sẽ đến nhanh thôi. Đội trưởng vừa thở hổn hển, vừa lau máu trên mặt. Một khi quân tiếp viện đến, cứ điểm sẽ không bị chiếm, chúng ta có chết cũng đáng. Các anh em, mọi người có sợ chết không? Sợ cái quái gì? Đội trưởng phải hỏi xem đám khốn kiếp này có sợ chúng ta hay không ý. Hà hà, lũ khốn nạn, tiến lên, ông nội chúng bay đang ở đây, không phải muốn giết ông đây sao? Tiến lên, giỏi thì tới đây. Những đám người lính cười lớn, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trên khuôn mặt họ chỉ còn lại sự quyết tâm và điên cuồng muốn giết kẻ thù. Nhưng khi làn sóng kẻ thù liên tục tràn vào, mấy chục chiến binh ban đầu lần lượt hy sinh chỉ còn khoảng hơn chục người. Tất cả bọn họ đều bầm dập, toàn thân đầy thương tích, rút lui lên đỉnh núi, đứng ở rìa vách đá. Có người không thể đứng thẳng được, nhưng vẫn nắm chặt vũ khí, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc nhìn chằm chằm về phía trước. Hoàng hôn trên núi phía tây, ánh hoàng hôn rực sáng trên bầu trời, giống như máu đổ trên khắp ngọn núi này được phản chiếu lại. Gió thu ảm đạm, thổi chậm rãi, như khúc tráng ca cuối cùng cũng đưa tiễn những người lính này. Họ buông đôi bàn tay đang đỡ nhau ra và lại đứng thẳng lên. Họ đã sẵn sàng để lao lên lần cuối, lần xung phong cuối cùng. Cho dù có tan xương nát thịt, cho dù không bao giờ quay trở lại, cũng phải cho kẻ thù biết được thái độ của mình, biết được sự quyết tâm của bọn họ và biết rõ các chiến binh của Long Quốc sẽ không dễ dàng nhượng bộ bất cứ kẻ thù nào. Lố bịch! Một gã cao thủ cường tráng với khí tức đáng sợ bước lên đỉnh núi, thờ ơ nhìn chằm chằm vào khoảng hơn chục chiến sĩ đang chuẩn bị xông tới. Thực lực của hắn vượt xa những người này. Trong mắt hắn, những người này không khác gì con kiến. Hãy để tôi giải quyết những kẻ ngu ngốc này. Gã cao thủ hét lên rồi đi về phía mười mấy người lính với một thanh đao dài dính đầy máu. Nhìn thấy gã đàn ông đang đến gần, những người lính đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Nhưng họ không có gì phải sợ hãi. Đến lúc này, bọn họ đã sớm không quan tâm đến sự sống và cái chết, coi thường nỗi đau. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ. Gã đàn ông đột nhiên giơ thanh đao lên, lưỡi đao sáng loáng. Keng! Một đoạn đao quang đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị chém vào mười mấy người lính này. Nhưng vào thời khắc then chốt này, phiu! Một dải cầu vồng đột nhiên vụt qua bầu trời và rơi thẳng xuống đỉnh núi. Ngay khi đạo đao quang cắt ngang chiếc cầu vồng, nó đột nhiên biến mất. Cái gì? Gã cao thủ choáng váng, những người còn lại cũng kinh ngạc không kém. Là ai vậy? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng người đột nhiên lao xuống đỉnh núi. Mọi người nhìn chằm chằm vào vụ người vừa tới bằng ánh mắt hoài nghi. Gã cao thủ kia vẻ mặt lo lắng, một áp lực không thể giải thích được đột nhiên xuất hiện khiến hắn bất an. Không biết vì sao, lưng hắn lạnh buốt, toàn thân đột nhiên nổi da gà. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Ai? Hơn chục người lính kia cũng không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại nơi cầu vồng đáp xuống. Họ nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú như một vị thần đi tới. Người này đưa mắt nhìn khoảng chục chiến sĩ kia, đôi mắt sáng như sao đầy uy nghiêm, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người vừa tới trực tiếp vung tay, bắn ra số lượng lớn kim bạc đâm vào những người lính này với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Có người hô lên, nhưng tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Khi họ bình tĩnh thì cây kim bạc đã biến mất từ lâu. Hắn đã làm gì chúng ta vậy? Vừa rồi là cái gì vậy? Các chiến sĩ liên tục sửa soạn cơ thể, tim đập thình thịch. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện những vết thương trên cơ thể đột nhiên biến mất, máu đang chảy cũng ngừng lại. Dường như vết thương khắp cơ thể đã được chữa trị. Tại sao tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc trước nhỉ? Chân tôi lại có cảm giác rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người lính bối rối. Người vừa tới nhìn chằm chằm vào những người lính và nghiêm giọng hỏi. Chỉ huy tối cao của mọi người ở đâu? Anh là ai? Đội trưởng hỏi bằng giọng cảnh giác. Tôi là Long Soái thứ tư của Long Quốc. Lâm Minh, anh lính hãy nói cho tôi biết người chỉ huy tối cao đang ở đâu? Lâm Minh lấy ra lệnh bài, trầm trọng nói. Cái gì? Tướng Lâm? Những người lính sững sờ, quân địch đang xông tới cũng sững lại. Không ai có thể ngờ tới người vừa đột nhiên xuất hiện trên chiến trường này lại có thể phân thân như vậy. Tướng Lâm, sao anh lại ở đây? Không được, tướng Lâm, sao anh lại tới đây một mình? Đi đi, đi mau đi. Đội trưởng gần như phát điên. Sau khi xác nhận lệnh bài Lâm Minh lấy ra là hàng thật, anh ta lập tức gầm lên. Long Soái mà lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm như vậy, đúng là khiến người ta phải khiếp sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Long Soái thì phải làm sao? Quân địch nghe vậy thì lại cực kỳ vui mừng. Đó là Long Soái của Long Quốc. Nhanh lên, bắt sống kẻ này, nhất định phải bắt sống kẻ này. Gã cao thủ vô cùng phấn khích, chỉ vào Lâm Minh và gầm lên. Ai có thể bắt sống được Long Soái của Long Quốc sẽ được thăng chức, ban thưởng vinh hoa phú quý, trở về trong vinh quang, tiền đồ vô lượng. Tiếng hò hét lan rộng, mắt của tất cả quân địch đều đỏ phừng phừng. Đó là Long Soái kia mà. Nếu có thể bắt sống được Long Soái, mọi người đều hiểu việc đó có ý nghĩa gì. Giết! Cuối cùng, có kẻ không nhịn được nữa, gầm lên, lao về phía Lâm Minh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đoàn chỉ huy ở dưới chân núi cũng thi nhau nhìn lên đỉnh núi. Nghe thấy tiếng hét giết chết chóc kinh hoàng, bọn họ đều kinh ngạc. Chỉ là bao vây trấn áp hơn chục binh sĩ, mà sao đám người kia lại hưng phấn như vậy? Nhưng giây tiếp theo, vù, một biển lửa đột nhiên nổi bừng lên trên đỉnh núi, giống như một con dao sắc bén đột ngột cắt đôi ngọn núi. Tất cả những người bị ngọn núi bao phủ ngay lập tức biến thành tro bụi. Quân địch trên khắp ngọn núi kia bị chia cắt thành hai. Trong phút chốc, đoàn chỉ huy chết lặng, vô số quân địch choáng váng. Nhưng sốc nhất có lẽ là hơn 20 binh sĩ đứng bên cạnh Lâm Minh. Họ mắt chữ O, mồm chữ A, đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ lên của Lâm Minh, tưởng rằng đây như là một giấc mơ. Đây có phải dị hỏa không? Cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa rực cháy trước mặt, gã cao thủ hống hách trước đó sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy được. Những người bị nhấn chìm trong biển lửa, thậm chí không kịp hét lên thì đã biến thành tro bụi. Anh thật đáng sợ. Anh chọn đầu hàng hay là chết? Lâm Minh hạ tay xuống, thờ ơ hỏi. Kẻ địch đều run rẩy, không biết phải làm sao. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu. Là một quân nhân, yêu cầu các người đầu hàng là sỉ nhục. Tôi không nên nói như vậy. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tận lực. Nói rồi, Lâm Minh kêu gọi sức mạnh lạc linh huyết và sức mạnh phi thăng đến cực hạn. Mái tóc đen của anh đột nhiên chuyển sang màu trắng, từ cơ thể anh bắn ra những đường vân đáng sợ. Khí tức của thiên nhân lúc này không ngừng xoay quanh anh. Anh nhảy lên trong không trung và giáng một trường vào đám đông dày đặc ở bên dưới. Đoàng! Sức mạnh phi thăng như lửa đột nhiên giáng xuống, đập vào đỉnh núi. Núi rung chuyển dữ dội, mặt đất cũng rung chuyển theo. Nồi sức mạnh phi thăng giáng xuống, bùng cháy dữ dội biến thành tro tàn. Với một trường này, ít nhất đã có gần 1.000 quân địch bị giết. Tất cả quân địch đều chết lặng. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Đây là loại sức mạnh của con người sao? Lâm Minh không chút thương xót, lạnh lùng nhìn chằm chằm vô số bóng người phía dưới. Vung tay điên cuồng, sức mạnh phi thăng như nước lũ quét qua. Bùm bùm bùm, đoàng! Toàn bộ đỉnh Nam Sơn giờ đã biến thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Vô số quân địch đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh phi thăng đang gầm thét dữ dội kia. Ngọn núi sụp đổ, mặt trăng và mặt trời như mất đi ánh sáng. Quân địch ban nãy vẫn còn đang tấn công pháo đài, giờ đã dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn về phía đỉnh Nam Sơn. Hàng vạn con mắt đều tập trung vào bóng người phía trên đỉnh núi đang tỏa ra ánh sáng như thánh thần. Bên ngoài có chuyện gì thế? Tại sao những kẻ này không tấn công? Thông soái, có vẻ như chúng đang rút lui. Những người trong pháo đài sung sướng reo lên. Có lẽ nào quân tiếp viện đã đến rồi. Thống soái vui mừng khôn xiết, lập tức chạy ra mở cửa nhìn ra ngoài, nhưng từ vị trí này không thể nhìn thấy toàn cảnh núi Nam Sơn, chỉ có thể nhìn thấy quân địch ở bên ngoài, tất cả đều nhìn về hướng đỉnh núi Nam Sơn. Điều này khiến vị thống soái cảm thấy rất khó hiểu. Hướng đỉnh núi Nam Sơn không phải là hướng hành quân của quân cứu viện. Cho dù viện binh đến cũng sẽ không đi về phía đó. Họ đang nhìn cái gì vậy? Và tại sao bên ngoài lại có sự náo động lớn như vậy? Lẽ nào không có quân chi tiếp viện? Không đúng. Chi viện hàng không không thể dùng cho chiến trường phía Bắc. Dù sao, kẻ thù có rất nhiều cao thủ, có thể nhảy cao tới 10.000 mét để dập nát máy bay chiến đấu. Vậy âm thanh đó là gì? Những kẻ đó đã nhìn thấy gì? Thông soái nhào mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên quay đầu nói, mở cửa pháo đài. Thống soái, sao lại làm vậy? Mọi người đều bị sốc. Đừng nói thảm nữa, nhanh chóng mở pháo đài. Bên ngoài nhất định có viện binh của chúng ta, nhanh chóng phối hợp cùng viện binh chiến đấu. Thông soái nghiêm giọng hét lớn, thời cơ chiến đấu đã tới. Trong tình thế tuyệt vời này, ông ta không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mọi người không dám trái lệnh, chỉ có thể nghe theo phía thông soái. Chẳng mấy chốc, cánh cổng pháo đài mở ra, tất cả chiến sĩ ở cửa điểm số 3 trong pháo đài đều lao ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa chạy ra khỏi pháo đài, chuẩn bị tử chiến với kẻ địch thì không khỏi tò mò, ai nấy đều dừng lại. Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía đỉnh núi Nam Sơn, bất kể là ai, vào lúc này đều đứng chôn chân như hóa đá. Toàn bộ đỉnh núi Nam Sơn đã bị máu nhuộm đỏ, máu như nước suối chảy dọc theo sườn núi. Vết nứt giống như mạng nhện lan tràn từ đỉnh núi xuống, thi thể đầy đất, máu tanh lan tràn. Lúc này, đỉnh Nam Sơn giống như địa ngục trần gian. Lâm Minh đứng giữa bầu trời giống như thiên thần, cúi xuống nhìn quân địch bao vây cứ điểm số 3. Cảnh này giống như dấu ấn khắc sâu vào lòng mỗi người ở đây. Đó là ai? Lúc này, các chỉ huy quân đoàn ở sườn núi mới hoàng hồn lại. Người đàn ông râu quai nón, cầm kính viễn vọng xem, run rẩy hỏi. Thông soái, tôi cũng không biết. Người bên cạnh run giọng nói. Đánh cho tôi, tiêu diệt hắn cho tôi, mau lên. Thông soái gào lên. Bên phía ông ta chiếm ưu thế về mặt nhân số. Đối phương chỉ có một mình, ông ta không tin mình không đối phó được. Theo mệnh lệnh của thông soái, vô số quân địch tấn công về phía Lâm Minh ở giữa không trung giống như nước triều. Khí tức của người này thật đáng sợ. Chó sói ở phía sau đám đông bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhíu mày nói. Rattlesnake ở bên cạnh thì sợ đến mức suýt nữa không vững, run rẩy nói. Đó là tướng Lâm, long soái của Long Quốc, chính là hắn, hắn đến rồi, hắn đến thật rồi. Tướng Lâm, chó sói ngẩn người, hơi cau mày, nhìn chằm chằm bóng người ở giữa không trung. Hắn là thần Y Lâm ở Giang Thành, khiến nhiệm vụ của các anh thất bại đấy à? Đúng, đúng vậy. Chó sói đại nhân, chúng ta mau đi thôi, chỗ này không tiện ở lâu, mau rời khỏi đây. Rattlesnake Snake run rẩy, quay đầu muốn chạy, nhưng chó sói kéo hắn lại. Chạy cái gì? Đây không phải là cơ hội tốt sao? Nếu chúng ta bắt được hắn làm con tin, chúng ta có thể được hưởng cái vinh hoa phú quý bất tận. Thời cơ tốt trời cho, anh cứ trơ mắt để hắn chạy như thế à? Chó sói nói. Cái gì? Bắt sống người đó á? Rattlesnake kinh ngạc, trừng to mắt nhìn chó sói. Anh không thấy thủ đoạn của hắn sao? Chỉ mới vừa rồi, hắn đã giết gần 1.000 quân man vệ. Tôi và anh có thể đấu lại với người có sức chiến đấu như vậy sao? Tôi phải thừa nhận, thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng đây là chiến trường, xem quân đội của An Thanh có bao nhiêu người. Lẽ nào nhiều người như vậy mà không đối phó được với một mình hắn? Chúng ta chỉ cần đội quân man vệ tiêu hao sức lực của hắn, sau đó ra tay bắt hắn. Vậy thì chúng ta sẽ nắm trong tay một ngọn núi vàng khổng lồ. Rattlesnake, một long soái của Long Quốc trị giá bao nhiêu, chắc anh rõ hơn tôi chứ? Chó sói cười, khẽ giọng nói. Nghe xong, Rattlesnake căng thẳng, rơi vào im lặng. Cuối cùng, hắn cắn răng, nhỏ giọng đáp. Được, chúng ta làm đi. Vậy là đúng rồi. Chó sói híp mắt nói. Rattlesnake, đợi lát nữa anh hãy dẫn một đội người ngựa đến tìm hắn. Anh và hắn từng gặp nhau, hắn tha cho anh một mạng. Giờ anh lại phải đối phó với hắn, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Đến lúc đó, chỉ cần anh dẫn hắn đến chỗ tôi bắt đặt bẫy, chắc chắn sẽ thành công. Anh cần bao lâu để đặt bẫy? Ít nhất nửa tiếng. Lâu vậy à? Đừng vội, bây giờ tôi cũng không định để anh lên, để quân man vệ lên trước đi. Tập 814 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.